Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đưa anh ra ngoài. Đồ đắt như vậy, em cũng không cần. Một đôi giày 3 vạn đồng, cho dù có cả chức năng gọi điện thoại, cầm lên có thể nói chuyện điện thoại, em cũng không thấy bất ngờ. Mặc dù cái gì cũng không mua, hai người lượn trong công ty bách hóa một vòng, cũng tốn gần 3 tiếng đồng hồ. Lần này Lục Hân Á lại hiểu được nguyên nhân các đôi tình nhân muốn đi dạo phố. Đi dạo phố, có thể biết được yêu cầu vật chất cùng sự thưởng thức khác biệt của nhau. Cô thẳng thắn chia sẻ bí mật nhỏ của cô phát hiện về anh. Tuy rằng không mua gì, nghĩ nhất anh biết em không thích đôi giày nào giá 3 vạn đồng trở lên, lại không có chức năng gọi điện thoại. Phó Tự Ân dị dàng nở nụ cười. Đi dạo phố xong, bữa tối anh đặc biệt đặt chỗ ở một quán nhỏ nổi tiếng không có thực đơn trên núi Dương Minh. Tuy nói lâu lên núi Dương Minh, cô quả thật có loại ảo giác chuẩn bị phải về nhà, nhưng càng đi sâu vào núi thì vẫn có chút hy vọng thấy được phong cảnh mới. Quán cơm nhỏ tên là Vân Gian. Khách không đông lắm, mỗi khu ghế lô đều có tiếng kín đáo và cảnh đêm bên ngoài cửa sổ đáng thưởng thức. Không khí yên tĩnh tươi đẹp, quả thực sống nơi thế ngoại đảo nguyên. Hơn nữa sau khi ăn đồ ăn được mang lên, món ăn càng khiến cô kinh ngạc. Mỗi món đồ ăn đều sống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, tinh xảo lại có từng tầng cảm xúc dồi dào. Phó đại ca, anh thường ăn những thứ thế này sao? Còn thích đến quán ăn, ăn đồ em nấu, nếm thử hương vị của người ta, ghi lại tay nghề của mình. Tuy nói tay nghề của cô không đến nỗi nào, nhưng ở trước mặt đầu bếp chân chính căn bản không lên được mặt bản đâu. Thứ nhất, anh đã sửa rất nhiều lần xưng hô của em rồi. Anh đột nhiên tắt ra một câu nói như vậy. Lục Hân Á sửng sốt một chút, lập tức cố ý ngọt ngào kêu lên một tiếng Ân. Giọng điệu rất giống mấy cô đi làm ở quán rượu. Phó Thượng Ân tức giận lườm cô một cái, nhưng vẫn nở nụ cười. Anh thích dùng cơm ở quán cà phê của em, bởi vì nơi đó thuộc về em, là nơi anh có thể hoàn toàn thả lỏng. Anh hình như không trả lời vấn đề của em đâu. Tuy lời nói của anh khiến lòng cô thật ấm áp vui vẻ, nhưng cô vẫn khôn khéo bắt được lỗi trong lời nói. Tài nghề của em, còn muốn trả lời thế nào? Không phải mỗi lần anh đều ăn hết hay sao? Anh ôn hòa cười cười. Đây tính là đáp án gì chứ? Thật vô lại. Cô cười chu miệng làm nũng. Phó Thực Ân ngưng mắt nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô. Sau cuộc không nhịn được, không người hôn lên cánh môi mềm mại ngọt ngào của cô. Hơi thở anh ấm áp kiên định triền miên, khẽ mở môi cô ra. Đầu lưỡi thong thả mềm nhẹ cương thành chiếm đất, khiến toàn thân cô nhộn ra. Thật lâu sau anh mới mê luyến không thôi lấy ra. Anh biết những năm gần đây em luôn thích anh. Anh đột nhiên nghiêm túc nhìn cô nói. Làm gì vậy chứ? Bị nói vậy, khuôn mặt Lục Hân Á hơi nóng lên, xấu hổ lại thẹn thùng cúi xuống. Cho dù là thật cũng không cần phải nói ra đi. Nếu có một ngày em phát hiện ra anh không hoàn mỹ như em nghĩ thì làm sao đây? Vẻ mặt anh thoạt nhìn có chút gì phiền não. Em đâu có nghĩ đến việc anh hoàn mỹ như vậy đâu. Cô liếc mắt một cái hửa nói. Gì mà tự kỷ vậy chứ? Vậy sao? Anh bị cô chọc cho cười. Lục Hân Á bị khuôn mặt anh tuấn tươi cười kia làm mềm nhũn, tay ôm chặt lấy mặt anh, cố ý phụng phịu nghiêm túc mở miệng. Anh quả thật không hoàn mỹ đâu, là tình yêu khiến cho em mù quáng mới thoạt cho rằng anh hoàn mỹ. Cho nên anh không cần sợ bản thân có khuyết điểm, chỉ cần liên tục khống chế sự mù quáng của em là được rồi. Phó Thực Ân rốt cục không nhịn được cười ra tiếng, ôm chặt cô vào lòng. Anh hy vọng sẽ mãi mãi như thế này, cô vĩnh viễn sẽ không cần phát hiện ra mặt đen tối kia của anh. Có lẽ không ai nghĩ tới là đến chuyện yêu đương, Phó Thực Ân sẽ thoát khỏi hình tượng anh minh thần võ, cơ trí nho nhã bình thường. Năm tháng này sự thay đổi của anh có thể nói là một người quá rõ ràng. Đương nhiên ngày thường khi ở công ty làm quyết sách hay giật điện người, anh vẫn là cái dáng vẻ phân đạm phong kinh, giết người trong vô hình. Nhưng ngoại trừ lúc thất yêu đó, gần đây anh có chút vị người hơn, thậm chí còn có thể nói cùng công nhân viên chào hỏi tán gẫu vài câu. Hòa ái dễ gần, không còn giống như một vị thần trên mây nữa. Nhóm chủ quản cao cấp đối với sự thay đổi của ông chủ lớn đều nghị luận sôi nổi, nhưng cuối cùng không ai có được đáp án chính xác. Nếu nói tổng giám đốc đáng yêu, nhưng anh làm việc nghỉ ngơi vẫn như bình thường như trước, vẫn làm mỗi ngày làm việc tới hơn 10 giờ, dùng cơm cũng chỉ đến quán cà phê gần đó mà thôi. Hơn nữa đối tượng là ai cũng không có ai biết. Trong khi mọi người còn đang xôn xao suy đoán, rất nhanh đã tới tháng 1, tiệc rượu xuân mỗi năm một lần lại tới rồi. Kể từ khi Phó Thục Ân lại một lần nữa nắm quyền, tiệc rượu xuân nhà họ Ngụy liền xuống dốc. Sự kiện lớn nhất trong năm cử hành ở phó viên như cũ, mà kể là bạn bè chính thương hay công ty cao cấp, hôm nay tất cả đều sẽ ăn mặc trang trọng tham dự. Mà nay năm cũng như năm vừa rồi, bạn gái Phó Thục Ân bên người tuyệt đối không lặp lại. Chỉ là bạn gái lần này của anh khác với những lần trước, cũng không phải là khuôn mặt lạ nào. Các chủ quản cao cấp giai đoạn đầu thông quan lại nhà phó đều gặp qua cô gái này. Đại lão nhà họ Ngụy tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net